Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 12, Trùng Phùng Đế Quân. Bên trên đâu chiến đài, từng cái đồ đằng vương, nhào nhào dâng lên riêng phần mình tộc bảo bối. Giờ khắc này, không ai có một tia nỗi buồn, bởi vì sở hữu đồ đằng vương đô nhìn ra vừa rồi hung hiểm. Nữ oa nương nương muốn giết mình a, nếu không có Đông Vương công, trên trời dưới đất, ai có thể bảo đảm chính mình? Đối Đông Vương công cảm kích, càng là xuất phát từ nội tâm. Ai cũng biết, Phục Hy diễn thiên đại hội, kính hiến bảo vật, có thể chia lãi công đức, có thể có cơ hội đạt được một phần đại cơ duyên. Thế nhưng là, chúng đồ đằng vương rõ ràng hơn. Coi như chia lãi công đức, cũng chưa chắc có thể được đại cơ duyên. Người ở đây vương quá nhiều, người trong thiên hạ vương đô đến, chính mình đạt được cơ duyên tỷ lệ lớn bao nhiêu? Huống chi, nữ oa nương nương còn nhắm vào mình, cùng chính mình không chiếm được, không bằng toàn bộ hiến cho Đông Vương công. Có lẽ, Đông Vương công bằng vào cái này đại lượng bảo vật, có thể đạt được một phần cơ duyên đây. Ở trong lòng, chúng đồ đằng vương đô đem Đông Vương công xem như lãnh tụ. Chỉ cần Đông Vương công không ngại, chúng đồ đằng vương liền có lực lượng. Đông Vương công cũng đoán được chúng đồ đằng vương tâm tư, cũng không có cự tuyệt. Thu Sạch đứng lên, đa tạ chư vị. Đông Vương công cảm kích nói, Đông Vương công khách khí, nguyện Đông Vương công đến thiên địa chiếu cố. Đông Vương công, người có thể nhất định phải đạt được cơ duyên a. Ngoặc kép, từng cái đồ đằng vương vội vàng nói, mà từng cảnh tượng ấy, nhìn bốn phía nhân vương, tất cả đều một trận hâm mộ. Sivu càng là ghen ghét phát cuồng, lại không thể phát tác. Thậm chí, Sivu giờ phút này chỉ có thể mang theo một đám thuộc hạ nhanh chóng ẩn vào đám người, biến mất tại tất cả mọi người trước. Bởi vì đồ đằng đế tuấn giờ phút này chính nhìn chung quanh, hung dữ tìm được Sivu. Một tiếng lúc trước Sivu thiết kế hãm hại Đông Vương công lời nói vừa ra, một đoàn đồ đằng vương trong nháy mắt đỏ mở mắt, theo đế tuấn cùng một chỗ tìm lên Sivu thân ảnh. Mà Đông Vương công thu một đám bảo vật đồng thời nhìn bốn phía, lại phát hiện Tây Vương mẫu sớm đã biến mất. Đông Vương công khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có vội vàng sao động, bởi vì Tây Vương mẫu chạy không thoát, đợi chút nữa lại đi tìm nàng. Nữ oa chỗ đại điện, nữ oa híp mắt mắt nhìn phía xa Đông Vương công, sắc mặt âm trầm. Đông Vương công, hừ, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không Đông Hoàng thái nhất. Hôm nay cung rất tức giận. Nữ oa siết quả đấm, một đám yêu bộc ở bên không dám ngắt lời. Nương nương, muốn hay không, muốn hay không thuộc hạ vụng trộm làm này Đông Vương công? Một cái yêu bộc rốt cục lấy dũng khí lấy lòng nói. Ông, nữ oa vừa nghiêng đầu, một cỗ hung lệ ánh mắt phóng tới. Phù phù, nương nương, thuộc hạ, thuộc hạ. Này yêu bộc nhất thời quỳ xuống, lộ ra hoảng sợ sắc. Phục Hy lời nói, không nghe thấy sao? Hắn mời Đông Vương công tham gia diễn thiên đại hội, ngươi muốn đi giết hắn? Nữ oa lạnh giọng nói, ta, thuộc hạ có tội. Hừ, các ngươi nghe kỹ, Phục Hy lời nói, chính là ta lời nói. Các ngươi nếu là dám ngỗ nghịch Phục Hy, lá mặt lá trái, cung định tha không các ngươi. Nữ oa lạnh lùng nói ra. Đúng, đúng. Một đám yêu bộc nhất thời kinh hồn bạt vía. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh cũng nhìn lấy trong tấm hình Đông Vương công. Cái này Đông Vương công có ý tứ a, thế mà đem nữ oa cái kia nữ nhân điên ép đến xít sao? Thông Thiên giáo chủ hưng phấn nói. Nguyên Thủy lại nhìn về phía Thái Thượng. Đại sư huynh, theo ngươi thì sao? Thái Thượng khẽ nhíu mày, đối Nguyên Thủy nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đại sư huynh, Nhị sư huynh, các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Thông Thiên khó hiểu nói. Tại chúng ta trong các đệ tử, tìm mấy cái không phải vụng về đi. Qua Đông Vương Công bộ lạc, hảo hảo tìm hiểu một phen. Điều tra thêm cái này Đông Vương Công nội tình. Còn có những năm này có hay không xảy ra chuyện gì khác thường? Nguyên Thủy trầm giọng nói. Nhị sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Thông Thiên khó hiểu nói. Cái này Đông Vương Công có vấn đề. Nguyên Thủy híp mắt nói. Có thể có vấn đề gì? Cũng bởi vì hắn ép buộc nữ hoa. Có ít người, cho dù không có gì cả, nhưng hắn nhãn quang, khí độ, năng lực, ngạo cốt cũng sẽ không mất đi. Đông Vương Công vừa mới giận đối nữ hoa. Này cổ bế nghệ thiên hạ khí độ, không nên chỉ là một cái nho nhỏ đồ đằng sở hữu. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Ô, Thông Thiên đột nhiên lông mày nhíu lại. Đông Vương Công tại một đám đồ đằng vương bao vây dưới. Trở lại chính mình lúc trước tiểu viện. Tại trong tiểu viện, cùng người khác đồ đằng vương nhất phiên bàn giao về sau. Đưa đi mọi người, trong phòng, trưng bày đại lượng pháp bảo. Nhưng Đông Vương Công liếc nhìn lại, cũng không phải là sở hữu bảo vật đều thần dị. Có chút tại Đông Vương Công trong mắt, chỉ là bảo vật tầm thường. Chỉ là đối với những này đồ đằng vương đến không thể nói được mà thôi. Ở trong đó, chiêu yêu phiên toái phiến, chỉ có 2 mảnh. Đông Hoàng Trung toái phiến có 3 mảnh. Càn Khôn đỉnh toái phiến cũng không có. Có mấy cái cùng loại. Nhìn giống Càn Khôn đỉnh toái phiến a. Bất quá, kỳ quái là Chu Thiên tinh đấu đồ toái phiến lại là toàn, mà Hỗn Độn âm dương đại trận đồ toái phiến cũng là toàn. Đông Vương Công đem hợp lại, thế mà liều hoàn chỉnh. Chu Thiên tinh đấu đồ không phải Ngũ Phương Kỳ, phải nói là Ngũ Phương Kỳ thác ấn bản, đem bên trong đồ hình thác ấn mà đến. Nguyên bản pháp bảo cũng không ở chỗ này, Hỗn Độn âm dương đại trận trận đồ cũng là như thế, tự nhiên không có Thái Cực đồ, Hỗn Độn phiên, Chu Tiên tứ kiếm, chỉ là đồ hình thác ấn đồ, có thể coi là đồ hình thác ấn đồ, cũng là không được bảo bối. Đặc biệt đối với Phục Hy tới nói, Phục Hy cần cũng là ảo diệu trong đó quy củ, mà phi pháp bảo bối. Nhìn lấy cái này 2 bức trận đồ, Đông Vương Công đột nhiên 2 mắt nhíu lại, trong nháy mắt đoán được cái gì. Hồng Quân, Tam Thanh, bọn họ bàn tay tới. Hồng Quân, Tam Thanh, a, các ngươi làm như thế bí ẩn, không phải liền là muốn chia lãi công đức sao? Thật giống như lúc trước, ta từ sau thổ chỗ mượn Càn Khôn đỉnh cho nữ hoa bổ thiên. Mượn đỉnh người cũng chia nhuận công đức, các ngươi cái này là muốn mượn trận đồ chia lãi diễn thiên đại hội công đức. Đông Vương Công lộ hiện ra vẻ dữ tợn sắc, lật tay, Đông Vương Công đem Chu Thiên tinh đấu đồ, Hỗn Độn âm dương đại trận đồ thu lại. Đồng thời, Đông Vương Công tìm kiếm ra đồng dạng chất liệu gia thú, lấy pháp thuật nhanh chóng hội họa đứng lên Chu Thiên tinh đấu đồ. Ta mặc dù không có hiểu thấu đáo, nhưng năm đó thế nhưng là ta tế luyện, ta cũng có thể vẽ ra đến. Về phần Hỗn Độn âm dương đồ, Sa Bỉ Thi thế nhưng là toàn bộ hành trình tham dự. Hắn đã vẽ ra, đồng thời lấy tấu chương tình thế báo cáo tại ta. Ha ha, nguyên lai, vẽ ra 2 tấm đồ cũng có thể như thế. Tam Thanh, Hồng Quân, các ngươi liền kiên nhẫn chờ xem. Đông Vương Công lộ ra một tia cười lạnh. Đông Vương Công tại trong tiểu viện bế quan 7 ngày 7 đêm. Cái này 7 ngày 7 đêm, Đông Vương Công toàn lực vẽ, rốt cục tại 7 ngày sau hoàn thành Chu Thiên tinh đấu đồ cùng Hỗn Độn âm dương đồ. Cẩn thận thu lại, Đông Vương Công lúc này mới mở cửa phòng. Biện ở ngoài cửa cung kính chờ lấy. Vương, ngài không còn ra, ta vừa muốn gõ môn. Biện cười khổ nói, làm sao, diễn thiên đại hội bắt đầu. Phục Hy đã qua đối chiến đài, bắt đầu thôi diễn thiên địa pháp. Biện trịnh trọng nói, ồ, lúc nào sự tình? Đông Vương Công trầm giọng nói, một ngày trước, nghe nói, cái này diễn thiên đại hội, không phải một ngày công, chỉ sợ cần 8 ngày thời gian. Hôm nay là ngày thứ 2. Biện giải thích nói, bắt đầu, Đông Vương Công ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy, trên bầu trời, quả nhiên vạn long bôn đằng, vô số khí số trường long, lại lần nữa tụ tập hướng một chỗ, tụ hướng đối chiến thai phương hướng. Vương, chúng ta mau đi đi. Biện vội vàng nói, Đông Vương Công lại là thần sắc nhất động, nhìn về phía nơi xa một cái lẻ loi trơ trọi khí số trường long. Chờ một chút, Đông Vương Công ngoài ý muốn nói, bởi vì Đông Vương Công phát hiện, này lẻ loi trơ trọi trường long, không phải người bên ngoài, lại là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu cũng không có tiến về đối chiến đài. Đi, qua Tây Vương Mẫu đặt chân địa. Đông Vương Công trầm giọng nói, a, Vương, diễn thiên đại hội bắt đầu a. Phục Hy thôi diễn, ngươi nhìn đối chiến thai phương hướng. Biện lo lắng nói, Đông Vương Công quay đầu nhìn lại, đối chiến thai phương hướng, giờ phút này ánh sáng vạn thiên, hình như có vạn thiên thần thú tiên cầm hư ảnh phi vũ. Nó chu triệt càng dường như hơn như ẩn như hiện, có từng đầu thiên đạo ảo tưởng hiện ra. Diễn thiên đại hội, Phục Hy thôi diễn đang thời khắc mấu chốt, ngươi không phải nói, 8 ngày sao, tới kịp, lúc này mới ngày thứ 2. Đi, Đông Vương Công lắc đầu. Thế nhưng là, Biện lo lắng nói, các ngươi đi trước đối chiến đài phụ cận chờ, ta rất nhanh liền đến. Đông Vương Công suy nghĩ một chút nói, vâng, Biện gật gật đầu, mang theo một đám Đông Vương bộ lạc người tiến đến dành chỗ đưa. Đông Vương Công lại mấy cái nhảy lên, liền đến Tây Vương Mẫu viện lạc ngoài cửa, gặp qua Đông Vương Công. Tây Vương bộ lạc người nhất thời cung kính thi lễ, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Đông Vương Công cầu kiến Tây Vương Mẫu. Đông Vương Công trịnh trọng nói, Vương đã đợi chờ nhiều ngày, đã thông báo chúng ta. Đông Vương Công như đến, trực tiếp mời vào. Tây Vương bộ lạc người cung kính nói, chờ sau nhiều ngày. Đông Vương Công ánh mắt phức tạp, tại một đám người chỉ huy dưới, bước vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện, một cái bàn đá, trên bàn đá trưng bày một số nước trà. Tây Vương Mẫu đứng yên một cái bên bờ ao, nắm lấy một số ngư ăn, vung vào trong ao nhỏ. Trong ao nhỏ mồi câu nhất thời như ong vỡ tổ đến đây tranh ăn. Mà tiểu viện bốn phía, càng giống như có một cái cấm pháp, ngăn cách ngoại giới hết thảy thám thính. Đông Vương Công bước vào tiểu viện, những người khác liền nhao nhao thối lui. Người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, Tây Vương Mẫu đưa lưng về phía Đông Vương Công, tóc lại, thon dài trắng noãn phần gáy như phản quang trắng noãn, liền cái này ôn nhu thanh lệ bóng lưng. Đông Vương Công bỗng nhiên mắt nhìn trong hơi hơi ướt át. Bóng lưng này không sai, kiếp trước Hổ Vương tôn thời điểm, tự mình nhìn cả một đời đều nhìn chằm chằm bóng lưng này, làm sao có thể sai? Đế, đế quân, Đông Vương Công con mắt ướt át, thanh âm bên trong đều có một cỗ run rẩy, cho cá ăn Tây Vương Mẫu, trong tay run lên, lòng bàn tay ngư ăn, lại đều rơi vào trong ao, dẫn tới con cá một trận tranh đoạt, tóe lên đại lượng ao nước. Tây Vương Mẫu chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Đông Vương Công. Lão Hổ, người rốt cục nhận ra ta đến. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Đông Vương Công, mỉm cười, nụ cười này cũng không có bao nhiêu cảm tình, càng dường như hơn nhiều năm không thấy lão bằng hữu, bỗng nhiên trùng phùng, bình thản trong mang theo một cỗ lo lắng. Tây Tần Hoàng Đình, Tây Hoàng, không, hẳn là Tây Tần Tiên Đế. Đông Vương Công xoa bóp quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Đông Vương Công liếc một chút. Đến thời đại này, vẫn là đừng nhắc lại tốt. Ở chỗ này, ngươi là Đông Vương Công, ta chỉ là Tây Vương Mẫu. Ngươi năm đó, quả nhiên không chết. Đông Vương Công quyền đầu bóp đã trắng bệch. Cho dù cho tới bây giờ, Đông Vương Công đều vô pháp tiếp nhận đế quân giả chết một chuyện. Tựa như chờ đợi đế quân cho mình một hợp lý giải thích. Không sai, năm đó ta chết, là cố ý làm ra giả tưởng. Không có người bức ta, là chính ta không muốn Côn Lôn Tiên Đình. Tây Vương Mẫu bình thản nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.